Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 427, tùy thời giết con tin. Bố La Thân là đế sư đệ tử, vị này giảo hoạt nguyên tố chi thần, cũng không phải người đơn giản như vậy vật, đã phái ra đệ tử đến sông Apami thần điện, liền nhất định có cực âm hiểm mưu đồ. Ta là cùng bố La giao thủ qua. Võ công của hắn mặc dù cường hoành, nhưng cùng nhiều nhất Adonis liền chênh lệch một tuyến. Khi Adonis có được hai kiện phong nữ thần vũ khí, giữa hai người chênh lệch đã sớm kéo ra. Dựa theo bình thường phán đoán, bố La đơn đấu Adonis đúng khẳng định sẽ thất bại. Bị ta ngăn lại Lang Vương, lộ ra nụ cười dữ tợn hỏi. Người nói đúng cái kia đế sư sẽ xuất hiện à? Vừa vặn ba người chúng ta tề tụ nơi đây. Liên thủ đem cái này chán ghét lão quỷ làm. Bát tỉnh chân phù cũng phụ họa nói. Có như thế một rào cục nhân vật, luôn luôn có chút khó chịu. Vương Lân ngươi, ta không có ý kiến. Nếu là lão đầu này thật xuất hiện, giết hắn đúng lựa chọn tốt nhất. Ta chỉ không quá tin tưởng cái này xảo trá thần linh sẽ tính sót đến nước này. Bố La khẽ vuốt, trong tay trường cung màu đen. Phi nhanh đến gần sát liền ghim chặt tọa kỵ, lớn tiếng kêu lên, Adonis, ngươi cũng nên đem thuộc về ta lôi viêm kiếm trả lại a. Adonis không những không giận mà còn cười, lộ ra cực kỳ nhã nhặn lễ nghi, đối với bố La khẽ khom người nói, bố La huynh tại bộ đội biên phòng đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng qua ngài nói hưu nói vượn tiên bố so sánh võ tướng danh khí còn muốn lớn. Lôi viêm kiếm cùng tinh thần kiếm cùng lúc xuất hiện, rơi vào trong tay của ta. Làm sao cùng ngài có cái gì liên quan? Bố La giả vờ không nghe ra Adonis châm chọc, tìm tòi dây cung nói. Rõ ràng là ngươi lấy khăn vải che mặt, xâm nhập bộ đội biên phòng đại doanh. Thừa dịp ta không sẵn sàng cướp đi lôi viêm. Hiện tại thế mà đầy ba không biết. Khi ta bố La đúng dễ khi dễ người a. Adonis ha ha cười nói. Bố La ngươi ăn nói bừa bãi. Ai không biết bộ đội biên phòng đề phòng xâm nghiêm. Adonis nếu có thể tùy ý xuất nhập. Giống như đi phòng tùy tiện. Hiện tại bộ đội biên phòng còn có mặt mũi tại biên cảnh bảo vệ quốc gia a. Mông Hàn nghe bố La. Biểu hiện trên mặt rất chênh lệch. Hắn cũng bộ đội biên phòng xuất thân. Bố La vì kiếm cớ cưỡng đoạt Adonis lôi viêm kiếm. Vậy mà tìm ra như vậy kém cỏi tiếp lời. Để cùng là bộ đội biên phòng năm mãnh tướng một trong người đều trên mặt không ánh sáng. Bố La, người muốn lôi viêm kiếm. Không nói tiếng nào liền đoạt. Ai còn có thể nói ngươi cái gì? Làm gì tìm nát như vậy lấy cớ? Mông Hàn lên tiếng. Để bố La lúc này mới chú ý tới Mông Hàn. Chẳng qua hắn đúng con mắt sinh ở Thái Dương bên trên người. Mông Hàn nhận ra hắn. Hắn cũng không nhận ra Mông Hàn. Lập tức khinh thường kêu lên. Người thị người nào đến? Có tư cách gì xen vào? Còn không cho ta lăn đi. Trong lòng Mông Hàn giận dữ. Khoát tay chặn lại chung côn sắt đang muốn cho bố La một bài học. Ninh Ngao tại sau lưng của hắn thấp giọng quát nói. Bố La giao cho ta. Người đến đánh bại Adonis mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lãng phí thời gian lâu như vậy. Vương Lân đại sư nhưng tại nhìn đâu. Nghe được Ninh Ngao chi ngôn. Mông Hàn mới nhất chỉ Adonis nói. Lúc đầu lấy tôn nghiêm của võ giả. Ta không muốn sử dụng loại năng lực này đối phó ngươi. Lần sau gặp gỡ ta chắc chắn cho ngươi một công bằng nhất quyết cơ hội. Mông Hàn nói hết lời. Thân thể chắp tay. Lập tức cao lớn 4-5 mét, toàn thân da thịt cũng thay đổi thành thanh đồng thân thể. Quả đấm to lớn lăng không nện xuống. Adonis không địa phương địch nhân còn có bực này quái chiêu. Hù đến về sau đập mạnh, hai kiện thần khí giao thoa. Lăng không chém ra, hai đạo một đỏ một trắng kiếm khí. Trên không trung giao nhau tạo thành một to lớn thập tự. Kiếm khí chế tạo Mông Hàn thanh đồng thân thể phía trên. Chỉ băng hỏa tinh vô số. Ninh Ngao cũng bên cạnh. Chỉ một ngón tay. Một đạo thải hồng thất thải quang mang bay ra. Lao thẳng về phía bố La. Adonis thật sự cường hãn. Tại Mông Hàn biến hóa thanh đồng cự nhân thân thể. Còn gượng chống lấy là được không chịu bại lui. đem tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn. Hai thanh ma pháp kiếm giao thoa, cùng Mông Hàn đều quên cả trời đất. Mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng cỗ đoan chính ổn trọng, lại tiêu sái phiêu giật tư thế chiến đấu. Quả thực để cho người âm thầm gọi tốt. Ngược lại Bố La không nghĩ tới Ninh Ngao bản lĩnh vậy mà như thế trách. Chỉ một chiêu ở giữa liền bị Hồng Nghê yêu quái cuốn 17-18 vòng. Để vị này bộ đội biên phòng đệ nhất mãnh tướng biến thành lớn bánh trưng bộ dáng. Adonis sao có thể ngăn cản thu được Taurus thần lực Mông Hàn. Mắt thấy lạc bại chỉ chuyện sớm hay muộn. Bát tỉnh chân phu có chút ngồi không yên. Khẽ quát một tiếng dẫn đầu lao xuống sơn phong. Hắn xa xa liền quát to. Nhị vương tử dưới trướng hổ lôi kỵ thiên kỵ thống lĩnh bát tỉnh chân phù. Phương nào tặc nhân làm đến đánh lén Apami thần điện. Trong tay hắn yêu đao tam viết nguyệt chính tông đã sớm phối tề bảo thạch. Một cỗ lăng liệt đao khí. Còn chưa rút đao ra khỏi vỏ liền uy hiếp toàn trường. Chỉ có sau khi biến thân Mông Hàn không hề hay biết. Đang đau khổ trèo chống Adonis. Chỉ cảm thấy cái này tự xưng nhị vương tử dưới tay ra hòa. Phát ra chân khí lực trường đem mình cầm cố lại. Đối mặt bát tỉnh chân phù bổ xuống đao. Tràn đầy hãi dị cùng ngạc nhiên. Hắn chưa hề nghĩ trên đời có người đem võ công rèn luyện đến cảnh giới này. Vậy mà có thể để cho ngoại phóng chân khí biến hóa khó lường. Mông Hàn nơi nào sẽ quản những. Adonis bị bát tỉnh chân phù trấn trụ. Hắn vừa hạ quyết tâm, côn sắt từ trên không trung nện xuống, lập tức đem Adonis đập cái óc vỡ toang. Bát tỉnh chân phù căn bản không quản chiến đấu, cuồng nhào tới ôm lấy thân thể Adonis, ngay tại trước mắt bao người, lặng yên rút đi vị này đại lục đệ nhất võ tướng linh hồn. Khi hắn đem ánh mắt lại chuyển hướng Bố La, một mực tại phía sau điều khiển vị này đệ nhất mãnh tướng người kia, rốt cục khoan thai hiện thân. Đế sư danh xưng đúng nguyên tố chi thần. Hắn ra sân phong quang so với lần trước lại mạnh một điểm. Thân thể hóa thành đầy trời cát vàng. Ở giữa không trung ngưng tụ một to lớn chi cực thân thể. Bao phủ tại Bố La phía trên. Bát tỉnh chân phù hướng không trung nhất chỉ. Một đầu quỷ hồn ưng liền bay đi lên. Hết sức tại đế sư trên thân thể bàn mổ một ngụm. Ta cũng lo lắng chi này khổ tâm bồi dưỡng kỵ binh. Đa Mục La thần vương chiến phủ ở sau ót xoay một vòng. Liền trực tiếp chém lên bầu trời. Sau đó liền hạ xuống mệnh lệnh cho Mông Hàn cùng Ninh Ngao. Để bọn hắn lập tức mang binh sĩ lui ra. Thiểm linh tộc chiến sĩ cùng Mông Hàn Ninh Ngao mang tới bộ đội biên phòng mặc dù cá nhân chiến đấu. Lực cường hãn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong quân đội chiến tranh. Tại dạng này trong phạm vi nhỏ cường giả chiến đấu liền không có ưu thế. Nhóm này kỵ binh đúng ta khởi binh thành viên tổ chức. Đương nhiên không muốn cho đế sư đến cái phạm vi lớn sát thương tính ma pháp. Lấy tới toàn quân bị diệt tình trạng. Mặc dù Ninh Ngao biểu lộ mộc nạp. Nhưng trong lòng nhưng thông minh đâu. Ngày đầu tiên đem Bố La cuốn tới trong tay. Thuận tay đem máu đào trường hồng kiếm giá đỡ Bố La trên cổ. Bày ra đến tùy thời giết con tin tư thế. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.